Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 10, tử lương trò chơi. 7, được rồi, sau đó thì sao? Người kia nghiêm nghị đánh gãy tử lương nói rông dài. Ngươi trong đêm bay đến tòa thành thị này, hẳn là tham gia cái gì hội nghị, sẽ chỉ ở vài ngày thời gian, mà khoảng thời gian này, Jigsaw tựa hồ cũng không có đầy đủ nhàn rỗi dựng giám thị tuyến đường. Dù sao muốn đem chúng ta đều trong cùng một lúc tề tựu đã rất khó. Vì lẽ đó, người nói là hắn nhất định phải nhìn xem chúng ta, cho nên mới lẫn vào trong chúng ta. Đúng, hắn nhất định phải nhìn thấy chúng ta, cứu rỗi. Đây là của hắn tín ngưỡng, hoặc là nói là đối hắn bệnh hoạn tâm lý một cái thỏa mãn. Nếu như không thể nhìn thấy, đây hết thảy với hắn mà nói liền không có ý nghĩa. Tử lương tiếp tục dùng không nóng không lạnh, giọng nói, câu nói này, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu lẫn nhau nhìn lại. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mà tử lương tựa như là căn bản không nhìn thấy mọi người thất kinh biểu lộ đồng dạng. Tiếp tục nhếch mắt con người nói, kỳ thật. Ta tại mới vừa đi ra cái thứ nhất phát ra khí độc phòng nhỏ lúc, liền phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Ta nhìn thấy hành lang lên cho bụi, mặc dù rất tối, nhưng là y nguyên có chút vết tích lưu lại. Tất cả gian phòng toàn bộ có kéo đi qua vết tích, nhưng là có trước một căn phòng, lại là dấu chân. Irene hẳn là còn theo vừa mới trong sự sợ hãi không có tỉnh táo lại. Nàng gần như không cách nào suy nghĩ mà hỏi, dấu chân, đó là cái gì ý tứ? Tử lương có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, dấu chân ý tứ chính là nói, trong chúng ta có người cũng không phải là tại hôn mê tình huống dưới bị kéo vào, mà là đi tới, chấm ngoặc kép, một tiếng kinh hô, Irene tựa như là mới phản ứng được đồng dạng, nàng che ngực. Nhanh chóng lui lại mấy bước, sau đó đụng vào còn ngồi liệt tại bên tường cái kia vị diện sắc tái nhợt tàn chi nam. Đặt mông té lăn trên đất, đồng thời, tất cả mọi người lần nữa cùng người chung quanh kéo ra tối thiểu 1 mét trở lên khoảng cách. Người nói là, đi tới người kia chính là, Jigsaw. Hói đầu đại thúc nói, tử lương không nói chuyện, chỉ là đứng thẳng xuống bả vai. Bất quá ý kia lại rõ ràng bất quá. Lúc này, tên kia âu phục nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì? Giống như cũng không nhất định đi. Nếu như ngươi nói người kia không phải bị kéo vào, mà là bị gánh đi vào, vậy hắn trước gian phòng chỉ có một tổ dấu chân cũng rất bình thường. Đích thật là dạng này. Ta lúc mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Tử lương rất không khách khi đánh gãy hắn. Thế nhưng là ngay sau đó, ta lại lập tức phủ định ý nghĩ này, bởi vì theo cánh cửa này bên trong đi ra người tới, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị nâng lên tới. Đúng không, Andrew tiên sinh, tử lương chậm rãi nhìn về phía hắn, mẹ nó, con mẹ nó ngươi đang nói bậy bạ gì? Andrew đem răng cắn cạc cạc vang lên, tại trong hàm răng hung tợn gạt ra câu nói này. Tử lương dưới quán tay, chỉ là một cái suy đoán, ngươi đừng như vậy khẩn trương, kỳ thật ngươi có thể rất nhẹ nhàng liền chứng minh ngươi cũng không phải là Jigsaw. Bởi vì ngươi còn tùy thân cất cái kia máy chiếu phim. Andrew tựa hồ lập tức lãnh hội tử lương, đúng, các ngươi nhìn, nếu như ta là Jigsaw, làm sao lại lưu lại cho mình như thế cái băng nhạc. Ta luôn không khả năng mình chép xong cho mình nghe, đúng không? Có lẽ ngươi chỉ là che giấu tai mắt người. Dù sao nếu như ngươi không có băng nhạc, sẽ có vẻ rất khả nghi. Cái kia gã đeo kính nói, ngươi đánh giám, ta hiện tại liền có thể đem băng nhạc phát ra cho. Andrew gào thét, nhưng là đột nhiên, hắn sửng sốt, giờ khắc này, tất cả mọi người lập tức nhíu mày. Làm sao? Đồ vét nam tử ý thức được không thích hợp, đã bày ra một bước đề phòng tư thế. Đúng vậy Andrew tiên sinh, vì cái gì không đem băng nhạc phóng xuất nghe một chút? Nói không chừng ta nhìn lầm đâu. Dù sao đầu kia hành lang tối như vậy, làm sao có thể thấy rõ cái gì dấu chân đem băng nhạc phóng xuất? Dạng này ngươi liền có thể rửa sạch hiềm nghi. Tử Lương mỉm cười, hay là nói, băng nhạc bên trong có cái gì chúng ta không thể nghe nội dung? Andrew bỗng nhiên xoay người, trong mắt lửa giận giống như là muốn đem cái này hỗn đản bác sĩ đốt sống chết tươi. Con mẹ nó ngươi tính toán ta. Hắn gào thét một tiếng, đồng thời một cái lớn cất bước liền phóng tới Tử Lương. Cánh tay tráng kiện đã vòng vòng đục hướng đối phương. Tử Lương động cũng không động, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên Andrew. Gian phòng ánh sáng rất tối. Andrew mơ hồ nhìn thấy đối phương hai mắt, tựa hồ lại tại trong mắt kia, nhìn thấy một vòng tinh hồng. Đó là cái gì? Hắn không bị khống chế sững sờ một cái. Hắn đã từng đích thật là một cái hành vi ác liệt người. Vì lẽ đó tại Jigsaw còn chưa có xuất hiện trước đó, hắn không ít ngồi xổm qua ngục giam. Ở nơi đó, hắn gặp qua nhiều loại phạm nhân. Lừa gạt rửa tiền kinh tế phạm, giết người phóng hỏa dân liều mạng. Thậm chí hắn còn gặp qua mấy cái loại kia nhất định phải bị giam tại khu cách ly. Đủ để xưng là sát nhân ma, khủng bố tội phạm. Nhưng là, hắn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia băng lãnh tới cực điểm ánh mắt. Không có một chút xíu nhiệt độ, không có một chút xíu thương hại. Cái ánh mắt kia giống như là đang nhìn một túm tro bụi. Một tờ giấy lộn, có thể nháy đều không nháy mắt một cái xé thành mảnh vụn. Đốt thành tro bụi, xông vào trong nhà vệ sinh. Mà ánh mắt như vậy, liền xuất từ trước mặt cái này nhìn vô cùng phổ thông bác sĩ. Tuyệt đối là ảo giác. Andrew tiên sinh nghĩ như vậy, nhưng là hắn tâm lại tại giờ khắc này không thể ức chế co quắp. Có chút sợ hãi là bẩm sinh, đây là tạo vật chủ lưu cho mỗi cái sinh linh quý báu nhất tài phú. E ngại tiếp nhận thống khổ, e ngại bị thương tổn, e ngại tử vong, Andrew không biết mình tại sao phải sợ trước mặt bác sĩ này. Nhưng là hắn chính là sợ, nỗi sợ hãi này để nắm đấm của hắn chậm một nhịp. Chỉ thấy Tử Lương lảo đảo triệt thoái phía sau một bước. Quả đấm kia gần như sát chóp mũi của hắn lướt qua. Tử Lương vẫn như cũ nhếch mắt con ngươi, ngay cả mắt đều không có nháy một cái. Andrew tựa hồ là không nghĩ tới một quyền này sẽ thất bại. To lớn quán tính để hắn một cái lảo đảo. Ngay tại cái này quay người, cái kia ăn mặc đồ vét nam tử một cái bổ nhào vào sau lưng của hắn. Hai tay theo dưới nách của hắn xuyên qua, đem dựng lên tới, nhưng mà Andrew lớn tiếng mắng, bắt đầu điên cuồng hoảng động thân thể, mắt thấy là phải thoát khỏi trói buộc. Đừng nhìn, giúp đỡ chút, cái kia âu phục nam tử căn bản không chịu nổi lực lượng này. Tranh thủ thời gian hô to đến, một bên còn ở vào mộng bức trạng thái kính mắt đại thúc lúc này mới tỉnh táo lại. Tranh thủ thời gian nhào tới ôm lấy Andrew đùi, nhưng mà Andrew vẫn như cũ ra sức giãy giụa lấy. Các ngươi đám hỗn đản này, ta muốn giết các ngươi. Hắn nổi điên đồng dạng quát. Phốp, một tiếng vang giòn, giống như là một cây đao nhanh chóng đâm tiến một viên chín muồi dưa hấu. Andrew nháy mắt đình chỉ giãy giụa. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Không thể tưởng tượng nổi nhìn phía sau Tử Lương. Cái cằm bắt đầu co rút lấy. Tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Ngay sau đó, liền lảo đảo ầm một cái ngã trên mặt đất, mà trên đầu của hắn, cái kia thanh liêm đao đã chạm vào hơn phân nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.